Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, chương 2172 Huyền Hồn Thê Hai. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng là hiểu được một ít, những này cái gọi là độc xa, là đem hạt cát cùng nọc độc đồng thời quấy, sau đó ở trong nồi xào, để nọc độc hoàn toàn bám vào ở hạt cát trên. Như vậy chỉ cần hạt cát vẫn còn, độc tính cũng là vẫn còn. Hơn nữa bình thường dùng để làm độc xa đều là kích thích tính độc mạn tính. Cùng thân người thể da rẻ tiếp xúc, sẽ làm da người da chậm rãi thối rữa mà chết. Lựa chọn độc xa dùng để thủ mộ, là bởi vì độc xa có thể lâu dài. Chỉ cần cơ quan không xấu, ngàn năm sau khi độc tính vẫn tồn tại. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, độc xa ở lưu sau khi đi ra, sẽ không ngừng trồng chất, cuối cùng đem mộ đạo bế tắc, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đến từ độc xa bên trong bò đi ra ngoài. Có thể đám người bò đi ra ngoài, cả người cũng đã thối rữa đến chỉ còn dư lại da bọc xương. Độc xa ào ào địa chảy xuống, bởi vì vị trí trống trải. Cuối cùng cũng coi như là không có sắp xuất hiện khẩu phong tỏa, mà là hướng về bốn phía mở ra, đợi có nửa phút khoảng chừng, trái phải, từ điêu khắc bên trong không còn chảy ra ngoài ra độc xa. Chuyện này làm sao trở lại a? Mao Tiểu Phương nhìn về phía trước mộ đạo, bây giờ thật giống là thêm ra tới một người dài chừng 10 thước bãi cát. Bốn phía vách đá bóng loáng, không chỗ mượn lực, muốn qua, chỉ có thể từ Sa Khanh trên đi qua. Thế nhưng chừng 10 thước trường Sa Khanh, người cũng sẽ không phi diêm tẩu bích. Đều là ngươi, loạn chạm cái gì? Diệu Tâm quay về Trần Hiểu Vũ quát lớn nói. Trần Hiểu Vũ ra mặt một đỏ, cũng phản bác không được. Gãi cúi đầu một hồi, nói rằng, này thật giống cũng không tính quá khó khăn. Sau đó từ phía dưới đi ra, tìm cái đồ vật lót ở phía trên, miễn cưỡng nhảy tới là được rồi. Chuyện này giao cho ta. Nói tới chỗ này, Diệu Tâm cũng không nói cái gì, chủ yếu là sự tình đã phát sinh, mặc kệ đem hắn như thế nào, cũng đã là chuyện vô bổ. Đoàn người cùng nhau đơn giản thương lượng lại, quyết định vẫn là tiếp tục dưới mộ tra xét. Còn những tượng thần này tại sao đều đã biến thành khuôn mặt tươi cười? Nếu không làm rõ ràng được, tạm thời vẫn là không muốn suy nghĩ. Dân gian có câu nói, không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại, đặt ở sự kiện linh dị trên cũng là rất có đạo lý. Tà vật thiên biến vạn hóa, chuyện lạ ngàn vạn tia. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp sư căn bản không làm rõ được có một số việc sau lưng chân tướng. Đặc biệt là tại đây loại bế tắc trong hoàn cảnh, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục làm chuyện của chính mình, để yêu tà chính mình nhảy ra. Nói cho cùng, này kỳ thực cũng coi như là một loại tự tin biểu hiện. Liền nắm trước mắt gặp phải tình huống tới nói. Nếu như là bình thường kẻ trộm mộ, thậm chí pháp lực bình thường pháp sư, một khi tao ngộ tình huống trước mắt, phòng chừng đã sớm không dám lại xuống đi tới, hoặc là nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là liền biết rõ những tượng thần này mỉm cười sau lưng bí mật. Không phải vậy tuyệt không dám nữa tùy tiện dưới mộ, thế nhưng đối với đám người này tới nói, bởi vì người tài cao gan lớn, cũng là không đáng kể. Diệp Thiếu Dương nhấc theo ba màu hoa sen đèn đi ở trước nhất. Ở mộ đạo bên trong rọi sáng. Ở đi qua chỗ rẽ. Một đường đi xuống sau khi. Mộ đạo hai bên đã không còn những người quỷ dị pho tượng. Không có những người con mắt nhìn chằm chằm. Đoàn người đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Liền tiếp tục. Phía trước đi một chút xa. Là một cái 90 độ góc vuông chuyển biến. Quá khứ sau khi đi không bao xa lại là một cái như vậy chuyển biến. Đoàn người tiếp tục, cũng không biết xoay chuyển mấy lần như vậy loan, đều càng cảm thấy không đúng. Này chuyển biến làm sao không để yên không còn. Diệp Thiếu Dương càng là nghi hoặc. Đây rốt cuộc là cổ mộ vẫn là cái quái gì vậy? Nhà mình tiểu khu phòng cháy đường nối. Không đúng vậy. Trước, thật giống đi qua nơi này. Mao Tiểu Phương bỗng nhiên đứng lại. Hoàn nhìn trái nhìn phải. Buồn bực địa nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là hồi hộp một hồi. Khoảng chừng trái phải nhìn lại. Mộ đạo có cao 3-4 mét. Đỉnh chóp cùng bốn phía đều không có bất kỳ trang sức gì. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Cũng không cái gì đặc thù có thể nhớ kỹ. Có điều, không riêng là Mao Tiểu Phương trong lòng có loại kia tham lại trốn cũ cảm giác. Đại gia hầu như đều có. Diệu Tâm im lặng không lên tiếng. Lấy ra một cái tiền đồng. Một bên đi xuống, một bên không ngừng rắc tiền đồng. Lần thứ hai chuyển qua mấy cua quẹo sau khi Diệu Tâm trong tay tiền đồng vẫn không có vẩy xong. Đột nhiên sửng sốt, ở phía trước không xa. Một nấc thang trên thình lình thì có chính mình vừa tát quá tiền đồng. Diệu Tâm hít sâu một hơi, lầm bầm phun ra ba chữ. Huyền hồn thê, Diệp Thiếu Dương hút vào hơi lạnh. Huyền hồn thê ba chữ, đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Đây là một loại ở mộ huyệt bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng thần bí. Một cái cầu thang, xoay chuyển bốn cái loan sau khi, vẫn là về đến điểm bắt đầu. Nói cách khác, nếu như đi thẳng xuống, thang lầu này căn bản là đi không xong. Diệp Thiếu Dương lúc trước cùng Tứ Bảo bọn họ một lần dưới mộ thời điểm, liền gặp được chuyện như vậy. Sau khi Diệp Thiếu Dương còn cố ý lên mạng tìm tới một lần tư liệu. Biết này huyền hồn thê cũng không phải người Hoa độc quyền. Ở nước ngoài, có một cái phi thường chuyên dụng tên, gọi là Fan Rider cầu thang. Điện ảnh Đạo Mộng Không Gian bên trong cũng từng xuất hiện loại này thần bí cầu thang. Cầu thang không ngừng đi xuống, chuyển biến 3 lần, đến lần thứ 4 thời điểm quẹo cua. Lần thứ hai về đến điểm bắt đầu. Đây đương nhiên là một cái nghịch biện. Ở phương Tây, không ngừng có nhà khoa học nghiên cứu qua Fan Rider cầu thang. Có người nói có người tạo đi ra. Thế nhưng không chịu nổi kiểm nghiệm. Ở Hoa Hạ, loại này cái gọi là cầu thang hầu như đều là xuất hiện ở trong cổ mộ. Bình thường là lợi dụng cổ mộ đặc thù địa hình xây dựng. Huyền hồn thê chia làm hai loại. Một loại là dựa theo con số 8 hình thái tu thành một cái vĩnh viễn không đi ra được vòng lẩn quẩn, mặc kệ hướng về phương hướng nào đi, cuối cùng đều vẫn là trở lại khởi điểm. Có điều loại này huyền hồn thê không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể dùng đến mê hoặc người. Bình thường tại đây mộ đạo trên đều còn có các loại cơ quan mai phục. Như vậy làm người bị vây ở huyền hồn thê bên trong. Khắp nơi tìm tòi thời điểm, gặp phát động cơ quan mà chết. Còn có một loại huyền hồn thê, cũng không phải thật sự là huyền hồn thê, mà là lợi dụng địa hình, làm ra một cái trận pháp, lại lợi dụng một viết thần quái phương diện nhân tố, ảnh hưởng người phán đoán. Nói trắng ra chính là một loại phép che mắt, nghe vào rất thần kỳ. Có điều thật nói đến, cũng chính là cái tăng mạnh bản quỷ đánh tường, khiến người ta cho rằng đường ở mặt trước, thế nhưng vòng tới vòng lui, lại trở về nguyên điểm, thế nhưng ở đi người xem ra, nhưng đúng là một cái trực đường. Loại này huyền hồn thê, bởi vì dựa vào chính là thần quái sức mạnh gia trì cùng trận pháp khống chế. Bởi vậy, nhất định sẽ có mắt trận núp ở. Chỉ cần tìm được mắt trận, có thể phá đi sau. Trận pháp chính mình cũng là phá. Đơn giản nhất loại bỏ huyền hồn thê biện pháp chính là đề một con gà trống, cắt yết hầu, xách ngược tiếp tục đi tới trước, đi qua phía trước có vết máu địa phương, ở vây kín địa phương lại xoay người đi trở về, lại đi một vòng là có thể xông ra trận pháp này. Có điều Diệp Thiếu Dương đám người trượng thực lực mạnh, sớm cũng không có quá nhiều chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không địa phương tìm gà trống đi. Biện pháp khác Đương nhiên cũng có, thế nhưng đều cần có thể kéo dài tiêu hao pháp dược dùng để phá trận. Diệp Thiếu Dương bắt đầu cân nhắc lấy cái gì pháp dược thử xem. Ngày gần đây có người giả mạo Thanh Tử thành lập QQ Group, lừa dối độc giả, hiện lại một lần nữa đem chính bản độc giả quần phát sinh. Thanh Bang đệ một phân đà, 31.830.781. Đệ hai điểm đà, 239.688.988. Âm Dương Ti, 178.068.274. Trừ này ba cái quần bên ngoài, hết thảy tổng đà, phân đà đều là đạo văn. Xin mọi người không muốn bị lừa. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ